Trọng sinh thập niên 80 dưỡng tể tề. Chương 137. Góc truyện audio.com. Edit. Blank. Thôi Định Sâm mong ngày này đã lâu lắm rồi. Từ lúc mới bắt đầu yêu Hứa Chiêu. Thực sự không hề nói quá tí nào. Mỗi buổi tối y đều mong cái ngày này. Mong tới độ cả người đều đau. Hôm nay rốt cuộc cũng tới. Rốt cuộc không ai quấy rầy họ. Thôi Định Sâm kích động áp lên người Hứa Chiêu. Sự nhiệt tình phát ra từ sâu trong nội tâm bao phủ toàn bộ Hứa Chiêu. Y run rẩy cắn lên môi Hứa Chiêu. Điên cuồng chiếm đoạt. Đã vậy, Hứa Chiêu còn nhiệt tình đáp lại y, thật là một bảo bối lớn nhiệt tình mà. Điều này thực sự làm người khác hưng phấn. Trong lòng Thôi Định Sâm có một đống lửa nóng bùng cháy dữ dội. Làm y tràn đầy vui sướng mà cởi quần áo của Hứa Chiêu. Tay y mới chạm vào quần Hứa Chiêu. Ngoài cửa lại có một tiếng gọi non nớt. Ba ba, ba ba. Thôi Định Sâm khẽ dừng động tác. Hứa Chiêu lập tức bừng tỉnh. Giật mình nhìn Thôi Định Sâm. Là Hứa Phàm. Thôi Định Sâm thở hổn hển. Là Hứa Phàm. Hứa Chiêu nói. Nó dậy rồi. Thôi Định Sâm nhẹ giọng nói. Ừ, dậy rồi. Chắc là muốn đi tiểu đó. Để em đi xem. Anh đi cho. Thôi Định Sâm bất đắc dĩ nói. Hứa Chiêu đáp. Em đi thì hơn. Buổi tối nó hơi dính người. Thôi Định Sâm đành phải lùi ra sau hai bước. Để Hứa Chiêu thoát ra. Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm một cái. Rồi mở cửa phòng. Sang bên kia bế Hứa Phàm. Thôi Định Sâm đứng tại chỗ thở dài nặng nề. Nghĩ tới nhóc Hứa Phàm. Thằng nhóc này. Có thể làm gì đây? Là con ruột của chính mình. Phải yêu thương nó thật tốt. Áp chế buồn bực trong lòng. Thôi Định Sâm cũng ra ngoài. Thấy Hứa Chiêu bế Hứa Phàm vào nhà vệ sinh. Y bật đèn ngoài sân lên rồi đi theo. Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Hứa Phàm. Y hỏi Hứa Chiêu có chuyện gì? Hứa Chiêu trả lời. Đúng là muốn đi tiểu. Thôi Định Sâm à một tiếng. Hứa Chiêu hơi ngẩng đầu nhìn Thôi Định Sâm. Tiểu thúc, không thì anh đi tắm rửa rồi xem văn kiện trước đi. Thôi Định Sâm nói. Không sao, anh ở đây chờ. Không cần chờ đâu. Hứa Phàm ít khi đi tiểu đêm lắm. Nhưng hôm nào đi đều sẽ rầm rì khó chịu một lúc. Em phải dỗ mới được. Anh đi tắm rửa trước đi. Anh dỗ không được sao? Thôi Định Sâm hỏi. Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà nói. Bà nó dỗ còn không được. Thôi Định Sâm đành phải gật đầu. Nói. Anh đi chuẩn bị nước tắm vậy. Hứa Chiêu đáp một tiếng. Anh đi đi. Thôi Định Sâm vào phòng ngủ cầm bình sữa qua. Đưa cho Hứa Chiêu rồi đi tắm. Tắm xong. Y vào phòng Hứa Chiêu xem văn kiện. Nhưng căn bản nhìn không vào. Trong đầu đều là hình ảnh thân thiết với Hứa Chiêu. Càng nghĩ càng nóng. Trong lòng y nghĩ. Lát nữa chắc chắn Hứa Chiêu sẽ ôm Hứa Phàm về. Đêm nay y lại ngủ không yên rồi. Đang nghĩ vậy. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân của Hứa Chiêu. Y quay đầu nhìn thấy Hứa Chiêu đang vừa lau tóc vừa tới. Tò mò hỏi. Hứa Phàm đâu? Đang ngủ à? Hứa Chiêu nói. Thôi Định Sâm buông giấy tờ trong tay ra. Hỏi. Nó ngủ ở đâu thế? Hứa Chiêu có chút ngại ngùng trả lời. Ngủ ở phòng đông. Lại để nó ngủ trong phòng phía đông rồi. Này. Này có phải là Hứa Chiêu? Cậu. Đáy lòng Thôi Định Sâm run lên. Nhìn Hứa Chiêu bằng ánh mắt nóng bừng. Động tác trên tay Hứa Chiêu dừng lại. Tim đập nhanh ngay lập tức. Thôi Định Sâm nhìn thẳng vào Hứa Chiêu nói. Nhớ cài cửa đó. Hứa Chiêu lắp bắp. Hứa Phàm. Sẽ không tỉnh đâu. Cứ đóng cửa vào cho chắc ăn. Lời nói của Thôi Định Sâm còn chưa dứt. Y đã tự động xuống giường. Tự mình đóng cửa phòng. Rồi ôm Hứa Chiêu lên mà hôn. Vừa hôn vừa áp Hứa Chiêu lên giường. Bây giờ còn cuồng nhiệt hơn lúc nãy. Vừa hôn vừa cởi đồ của Hứa Chiêu. Hôn từ môi, cổ, ngực, từ từ đi xuống. Y rất muốn cậu, muốn đến mức vị trí kia phình to phát đau. Nhưng y lại sợ làm tổn thương tới Hứa Chiêu. Rốt cuộc vẫn làm đầy đủ các bước. Khoảnh khắc y tiến vào thân thể Hứa Chiêu, y cảm thấy linh hồn mình muốn bay ra ngoài. Tiếp đó không biết mệt mỏi mà tiến công. Một chút rồi một chút. Một chút rồi một chút lại một chút. Một lần rồi lại một lần. Cho tới khi bầu trời chuyển từ đen sang trắng. Hứa Chiêu đã mê man từ lúc nào? Thôi Định Sâm thỏa mãn nhìn Hứa Chiêu. Cẩn thận hôn môi, má, tai, cổ Hứa Chiêu. Hoàn toàn không biết đủ. Căn bản lại muốn thêm một lần nữa. Quả nhiên, y không thèm để ý trên giường dưới giường đã thành một mớ lộn xộn. Lại bắt đầu sờ soạng Hứa Chiêu. Vừa muốn nâng chân Hứa Chiêu lên. Hứa Chiêu lập tức tỉnh. Vừa mơ hồ tỉnh lại. Cậu đã nói. Tiểu thúc, không làm nữa, không làm nữa. Thôi Định Sâm nhẹ nhàng dỗ. Bảo bồi, thêm một lần, chỉ một lần thôi. Hứa Chiêu cau mày, đau, nghe vậy. Thôi Định Sâm buông chân Hứa Chiêu ra. Đổi lại thành nhẹ nhàng ôm cả người Hứa Chiêu. Nhẹ nhàng hôn, người này, sau mà hôn cả đêm vẫn chưa đủ. Hứa Chiêu mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chống tay muốn đứng dậy. Thôi Định Sâm đè cậu lại hỏi. Em muốn làm gì? Hứa Chiêu nhìn giường chiếu loạn hết lên. Trên đất cũng lung tung. Nói. Mỗi lần ba mẹ đi tới nhà cậu đều sáng sớm sẽ về. Sẽ tới nhìn. Hứa Chiêu. Thôi Định Sâm chưa đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Lần trước hai người ngủ chung một chỗ. Mẹ Hứa sau đó lập tức kéo Hứa Chiêu ra nói. Bảo rằng Thôi Định Sâm ở lại một đêm thôi thì được. Nhưng trước khi kết hôn không đủ ngủ chung trên một cái giường. Bị người khác biết sẽ không tốt. Lúc ấy Hứa Chiêu đã đồng ý. Kết quả hôm qua bị Thôi Định Sâm làm tới hôn mê. Đầu óc choáng váng. Không nhớ gì hết. Súng thật đạn thật đã làm. Lúc này còn không có Hứa Phàm ở bên. Nếu như bị cha mẹ Hứa biết. Ấn tượng về Thôi Định Sâm của cả hai sẽ lập tức giảm xuống. Thôi Định Sâm hiểu ý, nói. Em ngủ đi, anh dọn. Thật ra Hứa Chiêu cũng không định xuống dọn. Trước kia Hứa Phàm từng nói Thôi Định Sâm. Không dịu dàng, trong lòng cậu còn giúp Thôi Định Sâm giải thích một chút. Dù sao Thôi Định Sâm thực sự là người đàn ông dịu dàng nhất cậu từng gặp. Nhưng khi lên giường thực sự thay đổi. Cứ như con sói đói bụng trăm năm. Lăn qua lăn lại làm cậu vừa đau vừa mệt. Căn bản không muốn rời giường. Dầu dĩ mà nói. Còn có Hứa Phàm. Hứa Phàm. Thôi Định Sâm nói. Anh biết. Anh đổi ga giường xong sẽ bế nó lại đây. Nhanh lên đó. Cái gì nhanh lên. Thôi Định Sâm trêu. Hứa Chiêu chừng mắt nhìn Thôi Định Sâm. Ba mẹ rất nhớ Hứa Phàm. Họ sắp về rồi, anh dọn nhanh lên. Thôi Định Sâm lập tức cười, vẻ mặt chiều chuộng, xoa má Hứa Chiêu. Được, em đừng giận, đừng giận, anh dọn ngay đây. Em tranh thủ ngủ thêm một lát đi. Hứa Chiêu lập tức dịu lại, nhẹ giọng nói. Dạ, anh dọn cẩn thận, em ngủ thêm một lát. Nói xong, Hứa Chiêu thật sự không chịu được nữa. Nhắm mắt lại rồi ngủ. Thôi Định Sâm lau người cho cậu. Ôm cậu tới ôm cậu lui để đổi ga giường cậu cũng không biết. Hơn nữa càng không biết cậu lại bị Thôi Định Sâm hôn một phút đồng hồ. Sờ soạng cả người thêm một phút đồng hồ. Tiếp đó, Thôi Định Sâm mới bắt đầu làm việc. Tâm tình vui vẻ. Đầu tiên đặt đồ bẩn lên trên ghế. Rồi nhặt hết quần áo. Gối chăn ở dưới đất lên. Mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Làm xong y mới tới phòng ngủ bên kia ôm Hứa Phàm về. Nhét vào lòng Hứa Chiêu. Dùng chăn mỏng đắp lên. Nghĩ tới sáng Hứa Phàm dậy muốn uống nước. Y lại hạnh phúc vào bếp đun nước ấm. Để nguội một chút rồi rót vào nửa bình sữa. Đặt lên tủ đầu giường trong phòng ngủ. Y hơi véo má Hứa Phàm. Cúi người muốn hôn má Hứa Chiêu. Bỗng lại nghe thấy bên ngoài có hai thanh âm quen thuộc. Không biết Tam Oa Tử dậy chưa? Chắc chắn chưa đâu. Không chắc đâu. Đôi lúc Tam Oa Tử dậy sớm lắm. Về xem là biết thôi. Là tiếng cha mẹ hứa. Cha mẹ hứa về rồi. Sao hai người về sớm như vậy? Buổi sáng không ở lại nhà em trai ăn sáng sao? Thôi Định Sâm nhanh chóng nhìn bốn phía. Ánh mắt dừng lại trên băng ghế. Không sai, là băng ghế. Trên băng ghế có ga giường dính một ít đồ vật không thể miêu tả của Y và Hứa Chiêu. Hai vị phụ huynh là người từng trải đi vào chắc chắn sẽ biết. Làm thế nào đây? Thôi Định Sâm nghĩ ra một cách duy nhất chính là đem giặt. Vì thế Y ôm lấy ga giường đó ra ngoài sân. Nhanh chóng ném vào trong chậu. Lấy nước từ trong giếng đổ vào. Đổ đầy chậu thì lại vò một chút rồi đổ nước đi. Lại múc nước đổ vào chậu. Nhanh chóng giặt. Chờ tới khi cha mẹ Hứa mở cửa xong bước vào. Hai người lập tức thấy Thôi Định Sâm đang ngồi bên giếng nước giặt ga. Cả hai lên tiếng chào Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nhanh chóng đứng lên. Rất lễ phép mà nói. Bác trai bác gái. Hai bác về rồi đó ạ. Hai người cười. Cha Hứa hỏi. Con tới lúc nào thế? Thôi Định Sâm không biết sao mình lại sợ. Ngập ngừng nói. Vừa tới ạ. Cha Hứa rất thích Thôi Định Sâm. Vừa giỏi vừa lễ phép. Cười nói. Vậy con ăn sáng chưa? Thôi Định Sâm thành thật trả lời. Con chưa ạ, con đợi Hứa Chiêu Hứa Phàm dậy rồi cùng ăn. Mẹ Hứa ngạc nhiên hỏi. Hứa Chiêu và Tam Oa Tử vẫn chưa dậy. Chưa ạ, Thôi Định Sâm vẩy nước trên tay. Vừa lúc hôm nay công việc không quá bận nên cứ để em ấy ngủ thêm một lúc đi ạ. Mẹ Hứa cũng biết Hứa Chiêu vất vả. Nói thêm vài câu rồi quay về phòng. Lúc đi, bà chợt phát hiện trong chậu dưới chân Thôi Định Sâm là ga giường của Hứa Chiêu. Tò mò hỏi, Thôi Định Sâm, sao con lại đi giặt ga giường thế? Thôi Định Sâm nháy mắt bị kẹt, không biết giải thích sao. Y xấu hổ cười một chút, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái. Y nhẹ nhàng nói một câu, tối qua Tam Oa Tử tè dầm ạ, cách chương.